Mộ Dung Lan và mười mấy người vệ sĩ. Mộ Dung Lan nhìn Đường Tuấn, đột nhiên hỏi, anh đang theo đuổi đại tiểu thư nhà họ Lý kia sao? Đường Tuấn có chút lúng túng sờ mũi, nói, không có chuyện đó đâu. Cô đừng nghe ông ta nói bậy. Thẩm Dũng nhìn hai người nói chuyện, cảm thấy thật là thú vị, cũng không vạch trần, thấy Mộ Dung Lan vẫn có chút không tin. Đường Tuấn vội vàng nói tiếp, nếu cô không tin lời tôi nói, hôm khác có thể gặp mặt cô ấy hỏi một tiếng. Cách Trương.